chặn lại vị trí trung tâm trụ quang lam sắc đó thì chỉ sợ bọn họ hiện tại đã bị nó làm tan biến khỏi thế gian rồi. Song, cũng may mắn có thân thể to lớn đó của U Minh Bạch Hổ, thêm vào vô địch kim thân đường tam sử dụng lần hai, mới miễn cưỡng kháng cự được công kích của trụ quang lam sắc. Cho nên những người khác phải chịu chỉ là lực công kích quá mạnh, chứ không có lực phân giải khủng khiếp của sức nổ kia. Lúc này trạng thái tốt nhất chính là đường tam, kỹ năng vô địch kim thân mà hồn cốt 10 vạn năm của tiểu vũ giao phó hắn đích thực kỳ lạ. Ngay cả dưới sức công kích khủng bố như vậy, hắn cũng chỉ là thân thể theo đó bay vào không trung, nhưng vẫn bảo trì được tỉnh táo. Lúc then chốt, kinh nghiệm chiến đấu nhiều năm nay cùng bản năng cơ thể khiến đường tam nắm chắc rõ ràng tình hình xung quanh. Bỗng hít sâu một hơi, hai nhánh lam ngân hoàng vung ra, kéo dài đột phá cực hạn đến ngoài 100 mét, cuốn chặt Đái Mộc Bạch và Chu Trúc Thanh đã hôn mê. Sau đó lại đem cơ thể hai người đột ngột tung lên, bay về chỗ Áo Thư Tạp với Mã Hồng Tuấn không xa, gầm lên một tiếng, đem bọn họ đi mau. Nói xong câu này, đường tam không chút do dự quay đầu lao thẳng xuống chỗ Thâm Hải Ma Kình, trong mắt quang mang tử kim sắc bắn ra. Tử cực thần quang bạo phát, mục tiêu chính là mắt phải còn lại của con Thâm Hải Ma Kình đó. Đường tam không phải không muốn chạy, dựa vào thực lực của hắn cùng kỹ năng đột kích của lãnh vực sát thần, hoàn toàn có cơ hội xung phá lãnh vực của Thâm Hải Ma Kình chạy trốn. Nhưng, hắn lại rất rõ, con Thâm Hải Ma Kình này trước khi chưa đem mọi người hủy diệt hết tuyệt sẽ không cam chịu bỏ qua. Bọn họ đã không còn năng lực thi triển tiếp kỹ năng cường đại như U Minh Bạch Hổ nữa. Nếu tất cả mọi người cùng bỏ chạy thì, điều sắp tới sợ chính là toàn quân bị nhấn chìm mà chết. Là linh hồn của thất quái, là người mạnh nhất, tại thời điểm này, hắn không thể cho mình thêm lựa chọn thứ hai nữa. Hy sinh bản thân để bạn bè chạy thoát. Thời này khắc này, hắn căn bản đã không còn nghĩ đến khả năng mình có thể sống sót nữa, chỉ còn không hề do dự để tạo cho mọi người cơ hội thoát chết. Trong đó có huynh đệ, bạn bè, còn cả người hắn yêu. Đây cũng là lý do vì sao đường tam lúc đầu không đem tiểu vũ thu về như ý bách bảo nàng. Bản thân hắn có thể chết, nhưng hắn không nỡ để tiểu vũ cùng mình chết đi, cho dù nàng còn lại chỉ là thân xác. Trong lúc nhào xuống, tinh thần của đường tam dùng hết toàn lực áp chế sự không ổn định của linh hồn tiểu vũ trong đệ lục hồn hoàn. Nói gì cũng không thể để nàng xuất hiện rồi điều khiển bản thể giúp đỡ mình. Oành! Quang mang của tử cực ma đồng nặng nề oanh kích lên mắt phải Thâm Hải Ma Kình. Xong! Đánh vào cũng chỉ là một tầng thủy quang lam sắc mà thôi. Một kích tập trung lực tinh thần mạnh nhất của đường tam, chỉ khiến Thâm Hải Ma Kình chớp mắt một chút. Đương nhiên, cũng chính một kích này đã hoàn toàn khiến Thâm Hải Ma Kình điên cuồng. Trong cái hố đen cực đại sau lưng nó, lam quang lần nữa ngưng tụ, lam quang khủng khiếp lại một lần xuất hiện. Ở lương chừng không, Mã Hồng Tuấn đón Đái Mộng Bạch. Lúc này, hai tay hắn đã phân biệt ôm Đái Mộng Bạch và Bạch Trầm Hương. Miệng hét giống lên, Tam ca, Tiểu Tam. Cùng lúc gọi lên còn có Áo Thư Tạp, hai đại nam nhân, lúc này trong mắt lệ lại đều rơi không ngừng. Nhưng, bọn họ đều không theo xuống, bởi vì, Áo Thư Tạp đón Chu Trúc Thanh, trong lòng chữ Vinh Vinh có Tiểu Vũ, Mã Hồng Tuấn càng là đem theo hai người. Bọn họ có thể coi thường sinh mệnh của bản thân, nhưng không thể đặt nhẹ cánh tay áo của bạn bè. Bọn họ gần như là dùng toàn bộ khí lực của cơ thể, mới hét ra một chữ này. Đường Tam đem cơ hội sống nhượng cho họ, Áo Thư Tạp lý trí cuối cùng vẫn chiến thắng cảm tính. Tính mạng của bạn bè khiến hắn miễn cưỡng đưa ra quyết định chính xác nhất, cũng là thống khổ nhất. Tam ca. Chữ Vinh Vinh dưới sự phụ đỡ của Áo Thư Tạp tiếp trợ hiệu lực của phi hành ma cô chàng bay lên, nước mắt không khống chế được rơi xuống. Nàng thậm chí đến cơ hội gia tăng bổ trợ cho đường tam cũng không có, bởi vì đường tam đã bay quá xa rồi. Đường tam lúc này đã không còn chút gì sợ hãi, bất luận đối thủ phải đối diện có cường đại thế nào. Một người sau khi đã đặt sinh tử sang một bên thì sẽ không chịu sự ảnh hưởng của tình cảm bất ổn nữa. Thuấn di phát động, đường tam tiến hành một lần dịch chuyển tức thời với cự ly dài nhất trong cuộc đời mình. Đồng thời lúc dịch chuyển phút chốc, hắn cũng phát động một lần cuối hiệu quả vô địch kim thân có trong cánh tay phải. Lúc thân thể hắn sau khi tiêu biến xuất hiện lại, đã ở trên lam kình cực đại. Hơn nữa lại chính ở trên hố đen kết tụ lực lượng khủng khiếp đó. Cơ thể hoàn toàn chìm ngập trong lam quang. Tiếp trợ hiệu quả của vô địch kim thân, hắn lại ở chính trung tâm lực lượng đủ để hủy thiên diệt nó. Đường tam điên rồi chăng? Không. Hắn không điên. Vì để bạn bè nắm được cơ hội ly tản, hắn nhất thiết phải chặn được một kích này của Thâm Hải Ma Kình, nếu không, mọi người vẫn là vô phương chạy thoát. Vì thế, hắn đã lựa chọn con đường chắc chắn chết. Bát Chu Mâu đem theo kim quang vô địch kim thân, dứt khoát cắm vào xung quanh lỗ đen, độ dài của Bát Chu Mâu vừa hay có thể đủ bao lấy lỗ. Chu Mâu màu đỏ tươi khiến thân thể đường tam hoàn toàn treo ở vị trí chính giữa lỗ đen. Trên mỗi cái Chu Mâu đều bạo phát ra hồng quang trước kia chưa từng có. Cực độc không chút bảo lưu xuất ra, không chút do dự thôn phệ. Đến đây, khốn kiếp. Cho dù có chết, ta cũng phải hút của ngươi vài phần tinh lực. Trong hai mắt Đường Tam đã không chỉ có băng lạnh và sát khí, mà còn có sự cuồng bạo vô bì. Tự nhận phải chết, hắn căn bản đã không suy nghĩ đến năng lực chịu đựng của bản thân nữa, đem huyền thiên công trong nội thể toàn bộ huy động lên bát chu mâu, khiến năng lực thôn vệ của nó đạt đến độ cao chưa từng có trước đây. 3 giây, Đường Tam biết, bản thân chỉ có thời gian hút 3 giây ngắn ngủi, trong 3 giây này có thể hút bao nhiêu, quan hệ đến khả năng có thể giúp đồng bọn, người yêu thoát ly hay không. Thực lực của Thâm Hải Ma Kình đích thực là to lớn, nhưng nó cũng tồn tại nhược điểm không thể bổ khuyết, đó chính là thân thể đồ sộ. Nếu Đường Tam dùng chiêu này đối phó với cùng là hồn thú 10 vạn năm, thực lực còn thua kém hơn Thâm Hải Ma Kình như Đại Minh, Nhị Minh, cho dù hắn sử dụng vô địch kim thân, thì chắc chắn sẽ bị đánh bay. Vô địch kim thân tuy không thể bị công kích vật lý đả thương, nhưng lại hoàn toàn vẫn bị công kích vật lý thúc đẩy. Giống như công kích trước đó của Thâm Hải Ma Kình sở dĩ khiến hắn bay đi, chính là bởi vì trong công kích đó đem theo lượng nước lớn, chứ không chỉ vì năng lượng xung kích. Thế nhưng, sau lưng Thâm Hải Ma Kình lúc này chỉ ngưng kết lam quang cường liệt, nước trong nội thể đã phun cạn ra trong hai lần tấn công trước đó rồi. Điều này cũng dẫn đến quang mang lam sắc ngưng tụ sau lưng nó tuy có uy lực khủng khiếp cực hạn, nhưng lại không thể làm Đường Tam chấn động bay đi. Bát chu mâu không chỉ cắm sâu vào nội thể Thâm Hải Ma Kình, mà gai nhọn trên mỗi một chu mâu càng là hoàn toàn bắn ra, hoàn toàn đem thân thể Đường Tam khảm vào trong lỗ đen đó. Kỹ năng thôn phệ của bát chu mâu vốn đã rất kinh khủng, Đường Tam lần này toàn lực huy động, đã khiến tác dụng của nó hoàn toàn phát huy ra. Nếu nhìn kỹ càng, có thể phát hiện rõ ràng, vùng lưng của Thâm Hải Ma Kình bị bát chu mâu đâm vào bắt đầu kịch liệt co giật. Từng dòng lớn hồng quang thuận theo bát chu mâu xông vào nội thể Đường Tam, kích thích kim mạch của hắn. Thân thể Đường Tam đích thực mạnh mẽ. Sự cải tạo của hồn cốt 10 vạn năm, sự tôi luyện của hai đại tiên thảo, tất cả mọi thứ đều khiến hắn có một thân thể cường kiện mà người thường không thể tưởng tượng được. Kinh mạch của hắn thậm chí so với Lam Ngân Hoàng còn bền vững hơn. Cơ thể hắn càng là hơn cả gang thép. Dưới sự toàn lực hút, chỉ thấy thân thể Đường Tam cứ thế phình to lên, có chút giống cầu gai đấu la mà hắn lúc đầu từng đối mặt, nhưng da ở cả người lại đều đã biến thành màu huyết hồng. Thâm Hải Ma Kình điên cuồng rồi. Bao nhiêu năm rồi? Ít nhất vượt qua thời gian 1 vạn năm chưa có ai dám khiêu khích sự uy nghiêm của nó như vậy. Khiến nó chịu thương thế như vậy. Sự đau đớn kịch liệt ở sau lưng từ độc tố thần kinh sản sinh ra. Sinh mệnh còn bị hút điên cuồng. Khiến nó cũng phát sinh ra một nỗi sợ khó tả. Nó có thể cảm giác rõ ràng được dòng khí điên cuồng ở sau lưng. Tuy so với bản thân, thực lực của loài người kia quá nhỏ bé. Nhưng sự điên cuồng hiện ra trên thân hắn, lại khiến kẻ vô cùng cường mạnh như Thâm Hải Ma Kình cũng phải run rẩy. Lúc một người đang sợ hãi, chỉ cần hắn chưa thoái lui, thế thì thường thường sẽ giải phóng ra năng lượng cường đại nhất của bản thân, Thâm Hải Ma Kình cũng không ngoại lệ trên đại hải. Tất cả quang mang trong một khắc này đều trở nên dày đặc. Nước biển dường như đã ngừng lưu động. Lấy thân thể đồ sộ của Thâm Hải Ma Kình làm trung tâm. Một vòng quang mang làm sắc hệt như thực thể hiện ra hình cầu rồi nhanh chóng khuy ếch tản ra. 1 giây. Chỉ là 1 giây, quả cầu cực đại này đã khuy ếch đại thành một phạm vi chu vi 10 dặm. Một khắc sau, khiến cả đại hải đều vang rền đến rung trời vì tiếng nổ này. Một tiếng này vang lớn, khiến các hải thành lớn ngoài trăm dặm đều hoảng loạn. Một tiếng này vang lớn, khiến hai hòn đảo cách đó không xa vì thế mà rung chuyển. Thậm chí đến bản thân hòn đảo cũng xuất hiện vết nứt nhỏ. Chu vi 10 dặm, đại hải sôi sục. Nước biển bắn thẳng lên không đến 100 mét, ngưng kết thành màu lam óng ánh, trong phút chốc nổ mạnh. Nếu nơi này có quân đội, vậy thì chỉ cần một kích này là đã đủ để tạo thành thương vong cho vạn người trở lên. Nếu nơi này có một quả núi, thế thì sẽ trời long đất lở. Nơi đây là biển, cho nên biển động đến trời. Áo Tư Tạp, Mã Hồng Tuấn mọi người chỉ cảm thấy một đại lực bỗng từ dưới dâng lên. Tuy bọn họ đã bay lên khoảng cách rất xa rồi, nhưng dưới sự tác động của cỗ đại lực này, thân thể bọn họ đều giống như đạn pháo bắn ra. Trong chớp mắt tại không trung hóa thành từng điểm đen nhỏ, cho đến khi tiêu biến không thấy nữa. Bọn họ may mắn, suy cho cùng, một kích khiến đại hải cũng phải rên tha này không phải nhằm vào bọn họ. 3 giây. Trong ý thức của Đường Tam, đây có lẽ là 3 giây cuối cùng trong cuộc đời. Sinh lực cường đại vô bì đó cùng với năng lượng tuôn vào nội thể, khiến hắn cảm giác được rõ ràng kinh mạch bản thân đang giãn nở cực hạn. Hắn đột nhiên nghĩ đến, nếu hai vũ hồn của bản thân đều hấp thụ hồn hoàn, sau khi đạt đến trình độ nhất định, có thể nào sẽ thành như vậy không? Từng màn cảnh tượng hiện lên trong não. Đến thế giới này 20 năm, bản thân đã sống thêm 20 năm. Nếu nói còn cái gì lưu luyến, luyến tiếc lớn nhất của hắn chính là chưa thể phục hồi lại sự sống cho tiểu vũ. Còn chưa nhìn thấy ba mẹ tái hợp và sự diệt vong của vũ hồn điện. Trong Lam Ngân Hoàng chân phải lan tràn ra lam quang mãnh liệt, chi chít ở mỗi phần trên người Đường Tam,